Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 31, ngắn ngủn khoảng cách, đặt ở ngày xưa, chỉ cần hơn 10 phút là có thể đi xong, nhưng mà bọn họ dọc theo đường đi không chỉ có muốn chạy, còn nếu muốn biện pháp ngăn cản chạy càng mau tang thi tới gần công kích những người khác tất cả. Mọi người lấy ra thi chạy 100 mét tốc độ, chôn đầu hướng phía trước hướng, cũng chỉ có tương đối cường đại mấy cái người chơi. Còn có thể quay đầu lại, giống Nguyễn Kiều giống nhau, đứng ở bậc thang, tùy tay chính là hơn 10 bắn tên thì đi ra ngoài, xông vào trước nhất mặt vài chỉ tang thi mắt thấy. Liền phải bổ nhào vào nhân thân thượng, lại bị đột nhiên phá không mà đến mũi tên tinh chuẩn mà đâm thủng phần đầu. Cả người đều hướng phía sau ngã xuống, đè ở phía dưới xông lên tang thi trên người, nhưng thực mau lại bị phía dưới tang thi bao phủ, làn đạn, lười ươi, kéo dài mũi tên trang đạn đạo theo dõi hệ thống sao. Làn đạn, giải cách y, như vậy hắc đều có thể bắn chúng ta thiên. Quỳ, làn đạn, tê, trước kia tinh kiều hỏa thụ chính là manh bắn đều có thể trung hồng tâm. Này tính cái gì không chỉ có như thế, không trung còn có vô số phiến giống như tử thần lưỡi hái giống nhau màu đen lông chim qua lại thu. Hoạch này đàn thi thể, sinh mệnh không chỉ có như thế. Gặp được lan can, càng không có thời gian đi đường vòng, trực tiếp lật qua đi, hoặc là từ phía dưới chui qua đi đều có, mập mạp trên dưới đều đi thực gian nan. Dứt khoát trực tiếp vọt qua đi, dùng thân thể phá khai một cái lộ, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, thật tàu điện ngầm chơi parkour làn đạn, hơi thành, tàu điện ngầm đào vong làn đạn. Đường cắt trắng, SSSS đào vong tiểu trò chơi còn hành khả năng cũng không bao lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là mang quang quá đến nhất dài dòng một đoạn thời gian. Mãi cho đến bọn họ chạy ra tàu điện ngầm trạm, xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố, mang quang đều cảm thấy như là đang nằm mơ, mặt sau tang thi vẫn như cũ có thể ở hướng lên trên mặt. Hướng, không có chút nào ngừng lại dấu vết. Một đám người nhanh chóng tìm cái lùn phòng ở bò lên trên đi. Tiểu tâm tránh ở mái nhà thượng, nơi này tuy rằng có quốc lộ, nhưng là trên đường đều là báo hỏng bỏ xe, mạo hiểm khói đen, mà bốn phía cũng không có nhiều ít dân cư. Bọn họ tránh ở tầng này lầu 2 tiểu phòng mái nhà. Phía dưới lao tới tang thi thực mau liền hướng tới thành thị phương hướng đi, mang quang nhìn phía. Dưới rậm rạp đầu người dần dần biến thiếu, rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, đặt mông ngồi dưới đất, còn hảo lão tử chạy trốn mau, thiếu chút nữa đã bị tang thi cắn được mông, béo giang càng là mồ hôi đầy đầu. Thở phì phò, lời nói đều nói không nên lời, ngẩng đầu vừa thấy. Lại phát hiện lớp trưởng đám kia người, cư nhiên liền khí đều không mang theo xuyễn, chạy như vậy giai đoạn. Còn muốn một đường sát tang thi, cư nhiên chỉ là sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, thật không hổ là lớp trưởng, khủng bố như vậy, mang quang. Nghĩ nghĩ, lúc trước chính mình còn muốn lợi dụng nợ nần uy hiếp lớp trưởng. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, phòng trừng sẽ bị lớp trưởng trực tiếp đánh chết đi, còn hảo hắn thông minh. Hiện tại làm sao bây giờ? Từ Văn nhìn trước mắt mặt còn du đãng tang thi. Lại quan vọng một chút bốn phía, nơi này vẫn là thành thị khu vực. Tuy rằng phòng ốc rất ít, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không bị lan đến. Cũng may nơi xa trên đường, dù đãng tang thi số lượng không nhiều lắm, còn có một cây em tả hữu lộ trình, mới xem như hoàn toàn rời đi thành phố này địa giới, Ngô Thúc nhìn thời gian. Không xong, còn có 40 phút liền 6 giờ. Béo Giang một trận tuyệt vọng, không phải đâu. Lại muốn chạy, không chạy, cũng chỉ có thể bị nổ chết. Ninh Hướng nói âm vừa ra, mấy người đỉnh đầu liền bay qua tam giá phi cơ, hướng tới thành thị phương hướng mà đi, một đám người tránh ở nóc nhà liều phía dưới. Chờ đến phi cơ đi xa, Nguyễn Kiều mới đi ra, đi thôi, hiện tại không phải muốn hay không chạy vấn đề. Mà là có thể chạy hay không đến quá, mang quang uống lên nước miếng. bằng không chúng ta hoãn vài phút đi. Ta cũng, lời nói còn chưa nói xong, phía trước người liền đi xuống lầu, mang quang, ngoặc kép, người nghèo biến dị lúc sau đều như vậy không có cảm tình sao? Trực tiếp đi đại lộ rất nguy hiểm, hơn nữa dễ dàng bị bầu trời phi cơ phát hiện, một đám người đi rồi bên cạnh tiểu đạo, còn có cây cối làm yểm hộ, ra tới thời điểm cũng đã là buổi chiều, nhưng hôm nay mặt trời lặn tựa hồ tới rất sớm, siêu người chơi thể lực đều trải qua cường hóa. Khế ước sinh mệnh liền bất đồng, bọn họ rất nhiều người theo không kịp, đều là dựa vào người chơi biên kéo biên mang, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp đội ngũ. Tần Thải Thải cùng Giang Nguyệt chạy bất động, liền người chơi đổi bối các nàng, Tống Quế cùng Từ Văn cũng bởi vì trường kỳ khuyết thiếu đồ ăn, thể lực yếu kém, vẫn là Lưu lão sư mang theo bọn họ hai cái, còn có mặt khác nam sinh, đỡ bọn họ một đường chạy, lan đạn. Công tử Mặc Hoàng, ta cũng muốn ca ca bối. Làn đạn, rượu hồng không có rượu. Sư huynh ta có thể. Làn đạn, lười ươi, hâm mộ khóc, béo răng cũng thập phần hâm mộ. Một bên thở phì phò, một bên đưa ra chú định sẽ bị mắng to một đốn yêu cầu. Mang ca, ngươi nhìn xem ta cái này thân thể. Yêu cầu bằng hữu cùng huynh đệ chi gian quan ái. Quan ái cái dám, ngươi nhìn xem ngươi nhiều ít cân. Ta quan ái ngươi, chúng ta hai đều đến bị quan ái đến tang thi đôi đi. Mang quang nhìn trước mắt mặt người, bằng không ngươi đi tìm Tô Vân, ngươi xem hắn khí đều không xuyễn, béo giang trước mắt sáng ngời. Đang chuẩn bị tiến lên mở miệng, lại thấy giáo bá đem áo khoác cởi ra, đảo mắt quần áo đã không thấy tăm hơi. Chỉ ăn mặc kiện đơn bạc trường học bạch ngắn tay, sau đó kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách, bồn lớp trưởng đi, béo giang, làm Tô Vân bối ta, rốt cuộc là mang quang vẫn là ta suy nghĩ quả đào ăn. Nguyễn Kiều thể lực còn tính không tồi, tốc độ cũng mau, nhanh nhẹn nguyên bản liền cao, nhưng vì nhìn mặt sau người, không vượt qua quá xa khoảng cách, chính đi tới. Bỗng nhiên bên cạnh rơi xuống một bóng ma, ngẩng đầu thấy Tô Tịch ăn mặc kiện bạch ngắn tay. Thanh tuấn trên mặt có chút rất nhỏ mồ hôi mỏng, ở ửng đỏ dưới bầu trời. Nhìn qua phá lệ, ngon miệng, nàng chuyển qua ánh mắt, tiếp tục đi phía trước đi, lại cảm giác chính mình tay bị dắt lấy, Nguyễn Kiều xem hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên hơi hơi mỉm cười, lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước mà đi. Thấp giọng nói, đi theo ta, hắn lòng bàn tay là hơi ấm, làm nàng trong nháy mắt cảm thấy, bên sườn gió lạnh cũng không như vậy sắc bén, đám mây trên bầu trời nhiễm đỏ sậm thuốc màu. Giống như một phen hỏa, từ thành thị đốt tới bầu trời, mà điểm này đỏ thẫm, cũng bị dần dần bò lên tới màu đen cắn nuốt. Rốt cuộc, 6 giờ tới rồi, toàn bộ thổ địa đều ở chấn động. Nguyễn Kiều dừng lại. Quay đầu lại, liền thấy kia tòa độ cao hiện đại hóa, hiện tại cũng đã trở thành phế tích hắc ám thành thị. Ở chiều hôm hạ, nổ tung điểm điểm hỏa hoa, phẳng phất một hồi trên mặt đất pháo hoa thịnh yến. Từ điểm điểm hỏa hoa, biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, vô số kiến trúc ầm ầm sập, ngọn lửa xỏ xuyên qua toàn bộ thành thị đường phố. Đem sở hữu hết thảy đều nuốt hết, bao gồm bên trong quái vật cùng mặt khác người sống sót, phi cơ ở. Thành thị đỉnh đầu xoay quanh gào thét, đem sở hữu tử vong cùng sợ hãi. Đều mai táng ở ngọn lửa dưới, sóng nhiệt thậm chí đều tới rồi bọn họ trước người, những người khác. Đều khiếp sợ nhìn trước mắt hình ảnh, nếu muộn như vậy một hồi. Khả năng hiện tại bọn họ cũng ở kia đôi trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Làn đạn, 6 cái dấu 3 chấm, trường hợp cũng quá đồ sộ đi làn đạn, thời không chi chủ, còn hảo chạy trốn mau làn đạn, trình tuyết xác, cho nên cứu người thật sự có hồi báo, bằng không liền chết ở bên trong, hệ thống chiêu thức ấy thật sự tuyệt a. Nếu người chơi không được đến cái này tình báo, cho rằng đã thắng dễ dàng, kết quả lại là toàn thể đoàn diệt tình huống như vậy hạ. Hai cái đội ngũ đều sẽ bị đồng thời đào thải tiểu tổ trận chung kết. Trừ bỏ hai bên cạnh tranh ở ngoài, hệ thống còn tăng thêm càng thêm yêu cầu cao độ khó khăn hình thức, không chỉ có khả năng sẽ đối thủ đội ngũ đánh bại, còn có khả năng hai bên cùng nhau đào thải. Phó bản lăng là soát một đợt tồn tại cả mơ siêu trận thi đấu này sau khi chấm dứt. Mặt khác tiểu tổ trận chung kết cũng kết thúc. Quan khán xong hồi phóng cùng biết kết quả người chơi khác mới biết được. Tiểu tổ trận chung kết khó khăn phi thường cường. Không chỉ có tập trung ở cạnh kỹ cùng cạnh tranh thượng, còn có đội ngũ sinh tồn năng lực thượng. Một vô ý, chẳng sợ tới rồi cuối cùng, cũng có thể bị đào thải. Này cũng làm cho tiểu tổ trận chung kết sau khi chấm dứt, có mấy tổ tiểu tổ trận chung kết đội ngũ hai bên đều bị đào thải trong khoảng thời gian ngắn trên. Diễn đàn tiếng mắng rung trời, đều đang nói hàng tinh công ty không phải người, còn bọn họ trò chơi thể nghiệm mơ siêu bất quá hiện tại, kinh chập cùng vong linh xâm lấn sinh tồn chi lữ còn không có kết thúc, hiện tại mới 23 hào. Khoảng cách trò chơi kết thúc cũng chính là 30 hào buổi sáng 9 giờ. Còn có 6-7 thiên thời gian, 14 thiên tài qua đi một nửa. Cũng đã cái này khó khăn, hiện tại nhất quan trọng chính là rời đi cái này khu vực. Sau đó tìm một chỗ giấu đi, dựa theo Tống Quế cách nói. Bố sẽ tư công ty sẽ không làm người đi ra ngoài tiết lộ này hết thảy. Mà bọn họ hiển nhiên là nguy hiểm cảm kích người. Đặc biệt là cùng Tống Quế ở bên nhau, thành thị gặp oanh tạc. Nhưng là không đại biểu bọn họ lúc sau sẽ không rửa sạch khu vực này, cho nên ý thứ này là chúng ta chỉ cần gặp được bố sẽ tư người, vẫn là sẽ có nguy hiểm. Mang Quang nhìn mắt Tống Quế, chúng ta cùng hắn tách ra đi không phải được rồi, bên ngoài không có gì tang thi, kết quả chúng ta còn phải bị người sống làm, cũng quá thảm đi. Tống Quế chần chờ nói, nếu các ngươi muốn cùng ta tách ra, ta cũng sẽ không dây dưa các ngươi, rốt cuộc cũng là các ngươi đã cứu ta. Nguyễn Kiều đánh gãy, không cần, nàng nói. Mặc dù là chúng ta tách ra đi, bố sẽ tư thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Nếu bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn, liền sẽ không đem thành thị cùng bên trong người tất cả đều hủy diệt hơn nữa. Ngươi đã là ta khế ước sinh mệnh, ta đây liền không có vứt bỏ ngươi lý do. Tống Quế cảm động, ở hắn xem ra. Cái gì khế ước sinh mệnh, bảo hộ hắn, ở lòng bàn tay họa cái điểm đỏ điểm. Kỳ thật chính là này đàn cao trung còn sống không trung nhị tốt nghiệp. Đạt được dị năng lúc sau, ảo tưởng ra tới nguyên tắc tuy rằng nghe đi lên ngây ngốc, nhưng là lại làm người thực cảm động, bởi vì đây là chính bọn họ giả thiết. Tiểu hài tử chi gian một chút ảo tưởng, nhưng là lại so với người trưởng thành chi gian những cái đó tâm tư muốn sạch sẽ, muốn thiện lương, muốn thuần khiết, muốn làm người cảm động nhiều. Nguyễn Kiều ngoặc kép, nàng còn không phải là nói một chút chính mình chân thật ý tưởng. Chính mình không phải cái thánh mẫu, cứu bọn họ là có điều kiện, chính là vì bọn họ khế ước sinh mệnh, vì cái gì Tống Quế cùng những người khác. Một bộ thập phần cảm động sắp khóc ra tới bộ dáng, một đám người trải qua sinh tử. Từ trường học sinh tồn xuống dưới, dọc theo đường đi giết như vậy nhiều tang thi, từ trường học sân thể dục. Đến lái xe ở vứt đi trong thành thị điên cuồng chạy trốn. Còn có tàu điện ngầm kia một đoạn đường. Còn có cuối cùng cùng nhau chạy ra oanh tạc khu vực. Lẫn nhau nâng đỡ, cũng không vứt bỏ lẫn nhau sinh tử trải qua. Kỳ thật làm Mang Quang cũng quên không được, hắn tự nhận không phải cái gì người tốt. Ngày thường cũng thích trêu cợt người khác làm vui, nhưng là này giai đoạn trình đi xuống tới. Xác thật là thực cảm động, trong lòng cảm động, nhưng là vì mặt mũi, Mang Quang vẫn là biểu hiện thực kiên cường. Hảo đi, ta Mang Quang nhưng không có sợ qua ai. Bố sẽ tư công ty người muốn tới khiến cho hắn hướng về phía ta tới. Béo Giang cùng Liễu Bốn sôi nổi phụ họa, Mang ca, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này hán tử, chúng ta trước kia xem thường ngươi. A. Hiện tại biết ngươi Mang ca là cái anh hùng đi, Mang Quang đi phía trước bước đi đi. Cũng không quay đầu lại, yên tâm, có ta ở đây, đụng tới bọn họ, thấy một cái ta liền sát một cái. Thấy một đám, liền đoàn diệt bọn họ một đám. Còn chưa đi vài bước, hắn bỗng nhiên liền dừng, bởi vì Mang Quang thấy, Bên cạnh trên đường, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người ảnh, những người đó. Hạng nặng võ trang, trên người ăn mặc thật dày quần áo. Còn có các loại hắn kêu không thượng tên tới vũ khí cùng trang bị. Không chỉ có là trên người, còn có đầu, đều che đến kín mít bởi vì Tương Ngộ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cho nên mang quang thấy bọn họ, nhưng là đối phương hiển nhiên còn không có phát hiện hắn, mà bọn họ ở trên đường nhỏ. Bên cạnh còn có cây bụi cùng cây cối che đậy, trong đó đi đầu một người đứng ở đám kia hạng nặng võ. Trang người phía trước, xoay người hướng tới mặt sau người làm chút hành động thủ thế, liền này động tác. Làm mang quang thấy, người nọ sau lưng trên quần áo viết BSS, mang quang. Ngoặc kép chấm hỏi, ý gì, nơi ẩn núp, không phải là, sẽ không chết, từ từ, bố sẽ thư, ta dựa, làn đạn, nấu ánh trăng, chúc mừng tiểu mang hỉ đề mang dự ngôn sư danh hiệu làn đạn. Bạch kiều kiều kiều kiều, ta là nhà tiên tri, đêm nay, làn đạn, nói cách xâm nhị thế, này miệng quạ đen tuyệt ha ha ha ha tác giả có lời muốn nói. Kiều ây kiều canh một chưa bình, canh một lại khởi ta đếm đếm, thiếu canh ba, ta hiện tại liền tiếp tục viết, một hồi 12 giờ còn có canh một mục tiêu kế tiếp là 67.000. Ân, ở ta viết xong canh ba phía trước hẳn là sẽ không đến. Hết chương.